Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giới hạn cuối cùng. Bạch Bộ Hiền vẫn không hài lòng với câu này. Cái anh muốn không phải là vài ngày mà là ngày ngày. Nhưng anh biết không thể bức cô gấp quá, nếu không không thành. Nhớ kỹ lời em nói đấy. Cô gật đầu. Sau 2 tuần nữa, tin tức CEO tập đoàn Hắc Thạch cùng Thiên Kim đại tiểu thư Đồng Thị, Đồng Tử Du lên trang đầu các tờ báo. Tin tức đến nhanh như là lửa bùng nước tràn. Không ai ngờ được bữa tiệc đính hôn sẽ được tổ chức tại khách sạn Ngũ Hồ. Và giờ phút này, Đồng Tử Du được thư ký khéo tay chọn cho cô bộ váy khi mặc vào mềm mại đáng yêu, ngồi yên lặng một mình chờ đợi. Cho đến bây giờ, cô vẫn có cảm giác mình đang nằm mộng, nhìn người trong gương xinh đẹp, Đồng Tử Du khẽ thở dài. Cô nhìn vào gương cười một cái, phát hiện ra nụ cười miễn cưỡng, cô quá khẩn trương nên không thể tự nhiên. Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, khẩn trương làm gì? Cô nhìn gương rồi nói, tự ra trong thâm tâm hiểu rõ đây không chỉ là đính hôn. Tối nay cô phải đem thân thể cũng như tâm của mình giao cho người đàn ông kia. Căn phòng nghỉ vang lên tiếng gõ cửa, Đồng Tử Du vội vàng thu lại tâm tình của mình, đi mở cửa. Cửa vừa mở khiến cô không nén được vui mừng. Là em gái của cô. Chị à? Các em đến rồi à? Đồng Tử Du lộ ra nụ cười tự nhiên. Chị. Em út Đồng Tử Thân hồn nhiên cười. Chị, người ta rất nhớ chị. Một thời gian dài không gặp chị. Cô làm nũng rúc vào ngực chị mình. Đồng Tử Du mỗi tay lôi kéo một người, đem hai em trong ngực. Chị cũng nhớ hai đứa. Chị thực sự muốn đính hôn cô Bạch Mộ Hiên ư? Em hai Đồng Tử Lâm không tán thành. Anh ấy không tốt hay sao? Đồng Tử Du không trả lời mà hỏi lại. Chị cô không biết Bạch Mộ Hiên có thích hợp làm chồng mình không. Nhưng tối thiểu cuộc sống sau này cô được đảm bảo vinh hoa phú quý không thiếu. Cô chưa bao giờ nghĩ kiếm một người đàn ông không tiền để kết hôn. Cô sợ cuộc sống thiếu thốn như vậy xảy ra đổ vỡ. Cô không tin có cái gọi là tình yêu thiên trường địa cửu. Em không biết nữa. Đồng Tử Lâm nói, kinh nghiệm từng trải của cô có hạn. Đàn ông xấu làm sao có thể nhận ra khi chỉ nhìn bằng mắt. Anh dạy tương lai rất nghiêm túc. Đây chính là cảm giác đầu tiên của Đồng Tử Thân. Đồng Tử Du cười, có chút tiếc nuối thấy mình vô dụng, lại sợ lây cảm giác cho các em. Cô ôm lấy họ. Mẹ Bộ Hiên có được hay không, chị cũng không biết. Chị hy vọng chị có thể được tâm anh ấy. Chị nhất định sẽ hạnh phúc. Em út khởi dại nói. Bất kể thế nào, nếu như người đàn ông kia khi dễ chị, em liền tới tìm hắn xử tội. Em hài kiên quyết như vậy. Đồng Tử Du cười vui vẻ. Ừ, chị biết rồi. Đồng tiểu thư à, bữa tiệc đính hôn sắp bắt đầu. Tiếng người nhắc nhở truyền vào. Đồng Tử Lâm đột nhiên nói câu trêu đùa. Nơi này có 3 vị đồng tiểu thư, tùy vị nào vậy? Bên trong cửa 3 chị em cười lớn. Người ngoài cửa sừng sốt nói vọng. Đâu rồi, Đồng Tử Du tiểu thư? Vâng, xin chờ chút. Tại bữa tiệc đính hôn, người dẫn chương trình không ngừng nói. Bạch Mộ Hiên và Đồng Tử Du, 2 người đứng ở trung tâm bữa tiệc. Khi Bạch Mộ Hiên đem chứng nhận đính hôn vào ngón tay giữa, thì Đồng Tử Du đột nhiên có cảm giác chết sớm, siêu sinh sớm, dù sao phụ nữ là phải kết hôn. Cô bất hồn trong bữa tiệc, Bạch Mộ Hiên xem thường hôn sâu cô, cho đến khi kéo hồn cô trở lại. Bên dưới truyền đến những tiếng cười nhạo. Đồng Tử Du đỏ mặt dưới ánh sáng của đèn càng thêm kiểu diễm. Ngây ngô lần nữa, anh lên hôn em đấy. Người phụ nữ này ít khi ngây ngốc, ánh mắt của Bạch Mộ Hiên lưu luyến trên người cô. Đồng Tử Du không để lại dấu vết liếc anh, cô liền làm con rối để được nghỉ ngơi, mặc cho anh kéo xuống. Bữa tiệc đính hôn chưa kết thúc nhưng người đàn ông nắm chặt tay cô không thả. Thậm chí không chú ý mọi người, đang nhìn lôi tay cô đến phòng cuối của tầng lầu. Cô đã chuẩn bị tâm tư, nhưng trong thời khắc này vẫn lùi bước. Đến trước cửa phòng, anh dừng lại, nhìn cô không nói. Trong mắt chứa sự u ám như có như không, cất giấu sầu lo. Y lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Cô không khỏi mỉm cười. Đồng Tử Du, người còn có thể nói gì chứ? Cưới đã cưới, người do dự cái gì? Cô hít sâu, tình tình giống như bươm bướm cánh bị dính nước, bay nặng nề. Cô khó khăn nói, Bạch Bộ Hiên à, chúng ta vào thôi. Trên cổ tay truyền đến sức lực kinh người. Trong nháy mắt cô bị anh đè lên cửa. Cô kinh ngạc ngẩng đầu thấy anh đang đè nén. Cô thông minh không mở miệng nói chuyện. Đồng Tử Du, anh nói rồi, không phải là em có nguyện ý hay không, mà anh có nguyện ý hay không. Người đàn ông không thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ nhiều lần khiêu chiến cực hạn của mình. Anh hiểu lầm lời cô chưa nói xong. Đồng Tử Du không có mở miệng giải thích, chỉ nói tôi ngô. Không để cô nói xong lời, chỉ là điều người đàn ông yêu thích. Rất thích bất ngờ hôn cô, chặn cô lại. Đầu lưỡi ấm nóng giống như có vật gì vội vàng mút môi cô. Đào thương thẳng luôn là tác phong của Bạch Mộ Hiên, nhưng đối với cô đã tốn rất nhiều tâm tư. Bạch Bộ Hiên một tay ôm lấy cô, một tay mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net